Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, có thể tạo vạn vật chi thủ. 1. Nhìn xem đội trưởng hai mắt sáng lên bộ dáng, Hứa Thanh vừa muốn gật đầu, nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng theo bên cạnh hai người truyền đến. Cái gì tốt đồ chơi? Còn có ta lúc nào thì thành lão đầu tử? Hứa Thanh hút khẩu khí. Đội trưởng cũng là thần sắc biến đổi. Hai người bản năng nhìn về phía truyền đến cái này quen thuộc thanh âm địa phương. Nơi đó hư vô vặn vẹo. Sư tôn thân ảnh hiển lộ ra. Đây là cho các ngươi bên trên khóa thứ hai. Một số thời khắc, con mắt nhìn thấy, không nhất định là thật. Về sau làm sao cũng muốn ly khai nhất định phạm vi. Lại đi thương lượng sự tình. Thất gia nhàn nhạt mở miệng, Hứa Thanh cúi đầu không nói chuyện, đội trưởng vẻ mặt cầu xin, hắn cũng không nghĩ tới sư tôn rõ ràng đi, kết quả lại giấu ở một bên. Hừ, ta là nhớ tới lão tứ tu vi sắp đột phá, thế là trở về căn dặn thoáng cái, lão tứ, kim đan đột phá đến nguyên anh cảnh, đối với ngươi mà nói không khó. Nhưng thiên mệnh nguyên anh cảnh giới này tại tu hành trong quá trình. Muốn chiêu dẫn 5 lần thiên mệnh chi kiếp hàng lâm. Mỗi khi trải qua một lần, tựu cường hãn rất nhiều. Hứa Thanh gật đầu, điểm này lúc trước hắn có chỗ hiểu. Bất quá nguyên anh cảnh giới này bên trong, chiến lực tăng lên chỉ là bổ sung. Trọng điểm là dựa vào thiên kiếp đến tính tổng cộng đủ nhiều thiên mệnh. Cái này đem liên quan đến tương lai linh tàng, mà căn cứ vi sư kinh nghiệm, mỗi một lần thiên kiếp lúc, nếu là lấy nhiều cái nguyên anh cùng nhau triển khai, mặc dù thiên kiếp uy lực đem vô cùng chi đại, chỉ khi nào thành công, lấy được thiên mệnh rất nhiều. Sở dĩ tại cái này tiên cấm chi địa, ngươi nếu có tạo hóa, chớ còn nóng lòng chiêu dẫn thiên kiếp. Cụ thể, ta quay đầu cùng ngươi nói, thất gia căn dặn một phen, trường đội trưởng liếc mắt, quay người biến mất, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, những nội dung này, là hắn trước đây chỗ không biết được, giờ khắc này ở hắn trầm tư lúc, đội trưởng chớp chớp mắt, lôi kéo Hứa Thanh phi tốc ly khai, cho đến đi tốt xa, mới thở phào nhẹ nhõm, sư tôn đại nhân đối với chúng ta quá tốt rồi. Tiểu A Thanh, cái này lớp, ta cảm thấy chính ta lại có càng nhiều minh ngộ. Ta cũng là loại cảm giác này. Hứa Thanh nhìn, đội trưởng liếc mắt, rất tán thành. Sư tôn yêu thương, chúng ta đời này vô pháp báo đáp a, cho nên chúng ta muốn càng cố gắng, tranh thủ về sau có thể bảo hộ sư tôn. Hứa Thanh ngưng trọng nói, đúng, tiểu sư đệ. Chúng ta hẳn là coi đây là mục tiêu. Đội trưởng mặt mũi sáng sủa, cùng Hứa Thanh một bên đi, một bên mở miệng, cho đến đi qua mấy canh giờ. Bọn hắn nhìn nhau một cái, hẳn là không tại đi. Không sai biệt lắm, Hứa Thanh bốn phía dò xét. Cái này lão đầu tử, xuất quỷ nhập thần. Đội trưởng cười khổ, sau đó thấp giọng mở miệng, đi đi đi. Chúng ta đi ta trước đó nói kia cái địa phương, nơi đó nhất định có đồ tốt. Nói xong, hai người phi tốc rời đi. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, tiên cấm chi địa mở ra. Đi qua 3 ngày, trong 3 ngày này, nhóm đầu tiên hàng lâm mấy chục vạn tu sĩ nhân tộc đã mở ra một cái phương viên ngàn dặm khu vực an toàn. Cùng toàn bộ tiên cấm chi địa so sánh, cái phạm vi này liền tốt tựa như giọt nước trong biển cả. Không chút nào thu hút, cho dù là tại đông khu bên trong, cũng chiếm cứ không đến bách trung chi nhất. Thực tại là trước đây thân là huyền u cổ hoàng 36 hành cung tiên cấm chi địa. Quá lớn, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao huyền u cổ hoàng mỗi một chỗ hành cung, trên thực tế đều là một cái tiểu thế giới. Mà nơi đây lại bởi vì thần linh ngủ say, sở dĩ từ xưa đến nay đều không có bị hoàn chỉnh khai phá qua. Nó bên trong tồn tại vô số kỳ chân dị bảo, cùng đông đảo cổ lão điển tịch. thậm chí trước đây nhân tộc bộ phận nội tình cũng có khả năng tồn tại, cho dù là bị dị chất xâm nhập, nhưng cũng không phải là không có thể dùng chi vật. Nhất là bây giờ vọng cổ đại lục, đối với dị chất nghiên cứu đã rất sâu, cũng có một chút khu tán dị chất chi pháp, tỉ như cấm kỵ pháp bảo dị chất các loại khu trừ chi thuật. Liền là như vậy, sở dĩ, cái này tiên cấm chi địa, hoàng đô tự nhiên cực kỳ coi trọng, cũng không phải ngắn thời gian có thể hoàn toàn khai mở hoàn thành. Dựa theo kế hoạch, tiên cấm chi địa là muốn tiếp tục mấy tháng khai quật, cho đến cuối cùng từng bước xâm chiếm bốn phía, từng bước một đẩy lên chính trung tâm hoàng điện bên trong. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề là nơi đây đã không có thần linh. Giờ phút này đội trưởng cùng Hứa Thanh đứng tại kia phiến khu vực an toàn ngoài trăm dặm, một tòa cao lớn cung điện đỉnh bên trên, chính đang nghỉ ngơi. Ba ngày cuối cùng, bọn hắn tại ngoại giới tìm tòi không ít địa phương, cũng có một chút thu hoạch, đồng thời nhìn thấy rất nhiều cung điện đang đứng ở tiêu tán bên trong. Tựa hồ nguyên do là bởi vì nơi này phong bế hoàn cảnh bị đánh phá. Về phần nguy hiểm đồng dạng gặp đến không ít, tỉ như trước đó đội trưởng chỗ nói tốt đồ vật, trên thực tế là một cái bị nơi đây dị chất xâm nhập tiêu tán, chỉ còn lại đầu lâu pho tượng khổng lồ. Pho tượng kia, tại hai người tiếp cận, lại sống lại, hung hiểm vô cùng, cửu tử nhất sinh, cũng may thất gia cho ẩn nấp có không tầm thường hiệu quả. Hai người lúc này mới hãi hùng khiếp vía tránh đi. Trải qua chuyện này, đội trưởng liên tục thở dài, loại kia trông thấy thịt mỡ, tự thân lại không cách nào cầm tới cảm giác, để đội trưởng con mắt càng ngày càng đỏ. Sau đó một đường, bọn hắn nhiều lần gián tiếp, có vào có lui, cho đến cuối cùng, nhìn thấy một tòa đặc thù cung điện, có thể lại không cách nào tiến vào. Thế là nhiều lần nếm thử sau khi thất bại, giờ phút này hai người tại chỗ kia cung điện ngoài 10 dặm. Cái này tương đối an toàn phòng đỉnh nghỉ ngơi, đội trưởng còn tại cắn răng, trong đầu chuyển động các loại suy nghĩ. Tiểu A Thanh, nơi này quá lớn, chúng ta tình báo quá ít, nhưng ta cảm thấy kia tòa cung điện bên trong nhất định có bảo bối. Không phải vậy không có khả năng bốn phía tồn tại bốn tòa bị huyết nhục ký sinh pho tượng thủ hộ. Đội trưởng thoại ngữ truyền ra lúc, Hứa Thanh chính xa nhìn phương xa bị nhân tộc đại quân mở ra khu vực. Kia phiến phạm vi dị chất đã bị khu rời đi bởi một cái trận pháp tạo thành cái lồng ngăn cách. Phóng nhãn nhìn lại, mờ tối trong thiên địa, nơi xa lấp lánh nơi đây duy nhất hào quang sáng chói. Mặc dù bốn phía biên giới dị chất bao phủ, thời khắc đi xâm nhập, cái lồng khó có thể kiên trì quá lâu, nhưng thời gian ngắn còn là có thể. Xuyên thấu qua màn hào quang, có thể nhìn thấy trong đó xây dựng không ít kiến trúc, bộ dáng có chút kỳ dị, thành tam giác hình, toàn thân đều là linh thạch chế tạo, như là từng tòa cao tháp, tán ra trận trận kinh người ba động đồng thời. Kia này tồn tại vô hình tiếp nối, tựa như một cái cự đại pháp trận, có thể nhìn thấy từng nhánh tiểu đội thỉnh thoảng ra vào, những cái kia đều là như Hứa Thanh cùng đội trưởng này dạng, đón lấy dò xét tra nhiệm vụ ra ngoài đội ngũ. Trừ cái đó ra, trong ngàn dặm cung điện, vật phẩm bên trong đã bị dọn đi, ngoại hình cũng bị cải tạo, hóa thành trận pháp một phần, mà tương đối những này, kinh người nhất là trên bầu trời trôi nổi 9 khối trọn vẹn vạn trượng lớn nhỏ, như núi đồng dạng màu trắng tinh thạch. Cái này 9 khối tinh thạch là vị kia huyết yểm đại soái mang đến. Nguyên bản không có cái này đại, mà là tại 3 ngày này thời gian bên trong, càng ngày càng kinh người. Nó phiêu phù ở giữa không trung, phảng phất 9 cái hắc động, chính tại hấp thu dị chất. Chuẩn xác mà nói, không phải hấp thu, mà là loại bỏ, dị chất bị hấp triệt mà đến, dung nhập trong đó về sau, lại tiêu tán ra đi. Quá trình này vòng đi vòng lại bên trong, màu trắng trong tinh thạch, ẩn ẩn có một ít kim sắc sợi tơ tạo ra, tại hấp thu phân ly ở dị chất bên trong thần nguyên. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, hắn không biết cái này chín cái như núi đồng dạng tinh thạch. Cuối cùng sử dụng phương hướng, nhưng dựa theo sư tôn cho hắn phát triển nhận biết phán đoán. Vật này có lẽ cũng là vì tiền tuyến chiến tranh mà chuẩn bị. Đừng nhìn cái kia, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Tiểu A Thanh, ta có một ý kiến. Đội trưởng mãnh liệt ngồi lên, lôi kéo Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh mục quang từ đằng xa thiên địa thu hồi, quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Ngươi còn nhớ đến cung điện kia? Đương nhiên a. Chúng ta cái này mấy ngày chỗ nhìn mấy tòa cung điện, không có thủ hộ đều là rác rưởi. Một tòa pho tượng còn tốt, có thể bốn cái pho tượng thủ hộ, tựu kia một cái, mặc dù cùng ngủ say thần linh so sánh không tính cái gì, nhưng chúng ta đã tới, làm sao cũng muốn chính mình kiếm điểm đồ tốt a. Đội trưởng liếm môi một cái, trong mắt lộ ra điên cuồng. Hứa Thanh não hải hiển hiện bị đội trưởng lo nghĩ cái kia đặc thù cung điện. Nó bốn cái góc, riêng phần mình đều có một cái bị huyết nhục ký sinh pho tượng. Bọn chúng đều là sống, lại chỉ là tiêu tán gần nửa. Thân thể lớn đều tồn tại, trong đó tán ra ba động, rất là kinh người. Về phần bị bọn chúng thủ hộ cung điện, tạo hình cũng không đồng dạng. Cũng không phải là bình thường cung điện dáng vẻ, mà là hình vuông. Hứa Thanh nhớ rõ trên nóc nhà vẫn tồn tại vô số to bằng ngón tay thông gió lỗ nhỏ. Những cái kia lỗ nhỏ rất kỳ dị, không có bị huyết nhục bao khỏa, rõ ràng bị tránh đi. Về phần cái này hình vuông đại điện bên trong có cái gì, Hứa Thanh không biết được, cái bóng cũng vô pháp tới gần nơi đó. Hứa Thanh thử qua, cung điện kia ngăn cản hết thảy dò xét. Kỳ thật các loại, chờ, Hồng Nguyệt thức tỉnh, nơi đây ngủ say thần linh bị thôn phệ về sau. Nơi đó tiến vào tựu dễ dàng rất nhiều, nhất định muốn hiện tại. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng, lúc kia tìm kiếm người càng nhiều. Chúng ta coi như cầm tới cũng không giữ được. Lại nơi này cung điện phần lớn đều bắt đầu mục nát tiêu tán, sợ là đợi không được. Mặt khác tiểu A Thanh, bằng trực giác của ta, nơi đó bảo bối ghê gớm. Đội trưởng liếm môi. Hết chương.